Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 151, áp lực. Có thể gia nhập danh môn chính tông tông thánh quán, trở thành lâu quan một viên, Bạch Canh tất nhiên là vui vô cùng. Huống chi còn có thể bái Ngụy Trí Chân vị này luyện hư cao tu vi sư, trở thành thiên hạ nổi tiếng hoàng pháp chân nhân sư điệt. Tương đương với là tương lai của hắn trải bằng con đường. Tu vi không đủ, thọ nguyên đến tuyến làm sao bây giờ? Dễ làm, tiến hỗn độn tiên giới. Nhưng Triệu Nhiên người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Hắn có một hy vọng, muốn để Bạch Canh nghiêm túc cân nhắc, liền là đem hắn ra truyền Tiểu Vân Mưa thuật cống hiến ra tới. Đây là tạo phúc vạn dân sự tình. Hoàng Pháp chân nhân nói như vậy, Bạch Canh nhẹ gật đầu, trầm tư thật lâu, ngay trước mặt Triệu Nhiên đáp ứng, ta giao ra. Triệu Nhiên tại chỗ là Bạch Canh đánh vào quan tưởng đồ. Trợ hắn tu hành xong khí hải, chờ ngươi công đức khí lực biển thành hình thời điểm, có thể đem Tiểu Vân Mưa thuật minh phát thiên hạ. Có này một cọc công đức, ngươi đời này liền ăn dùng không hết. Triệu Nhiên mang theo Bạch Canh đi bái kiến Ngụy Trí Chân. Đại sư huynh, cho ngươi thu một cái quan môn đệ tử, nhân phẩm nhất lưu, tới tới tới, nhanh gặp qua lão sư. Bạch Canh đi xong lễ bái sư về sau, Ngụy Trí Chân đem Triệu Nhiên kéo đến một bên. Lần trước vậy ai ngươi không phải cũng đã nói, là ta quan môn đệ tử sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Ta làm sao cùng các đệ tử bàn giao? Triệu Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới, hổ thẹn nói, ai nha, chuyện này gây, phải không quan hai lần môn. Khúc Phượng Hòa mang theo Bạch Canh đi nhận biết các sư huynh đệ, thuận đường an bài hắn tại Đại Quân Sơn bên trong chỗ ở. Hai người vừa đi không bao lâu, Triệu Nhiên liền nhận được tin tức, Bạch Canh bị đập vào trong đất. Nguyên nhân cũng đơn giản, Bạch Canh vận khí cực tốt bắt gặp ngay tại đấu pháp Lạc Chí Thanh cùng Vệ Tam Nương. Nhìn tận mắt Vệ Tam Nương bị Lạc Chí Thanh một kiếm quay tiến trong đất. Hắn là nhất quán thương hương tiếc ngọc phong cách hành sự. Lúc này đứng ra thay Vệ Tam Nương cầu tình, Khúc Phượng Hòa còn chưa kịp cùng hắn giải thích một câu. Hắn liền bị Vệ Tam Nương trở tay một kiếm đập vào trong đất. Triệu Nhiên lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy bên trong hai cái hố, một cái hố là Vệ Tam Nương, một cái khác hố là Bạch Canh. Khúc Phượng Hòa muốn đi đem Vệ Tam Nương móc ra, lại bị Vệ Tam Nương trừng mắt đuổi. Lạc Chí Thanh đứng ở phía trên, Vệ Tam Nương chôn dưới đất, hai cái oan ra mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng không biết nhiều ít mắt. Vệ Tam Nương từng chữ nói. 2, 10, kiếm, Lạc Chí Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, chậm rãi gật đầu, 20 kiếm, Vệ Tam Nương ngưỡng vọng phía trên, không phải là vì nhìn trời, là vì để nước mắt chảy trở về, cưới ta, Lạc Chí Thanh không nói một câu, lần nữa gật đầu, sau đó, quay người rời đi, về phía sau núi luyện kiếm, ngay cả Triệu Nhiên đều nhìn không được. Thì Pháp đem Vệ Tam Nương từ trong đất móc ra. Ta sư huynh này liền một tên đần. Ngươi đây cũng là tội gì? Vệ Tam Nương nói. Ta chính là thích. Ta nguyện ý. Ta khổ tu 20 năm. Từ Đại Pháp Sư tu đến Đại Luyện Sư. Rốt cục qua 19 kiếm cửa này. Khổ là đắng một chút. Vậy thì thế nào? Đem Bạch Canh từ trong đất móc ra. Lại để cho Khúc Phượng Hòa đem Vệ Tam Nương đỡ xuống đi an giấc. Triệu Nhiên truy vào phía sau núi, chỉ thấy Lạc Chí Thanh cánh cửa lớn kiếm quang trên không trung bay múa, quét đến bốn phía một mảnh đá vụn bay loạn. Triệu Nhiên ống tay áo quyển ra, đem kiếm quang của hắn giữ được. Lạc Chí Thanh còn tại man lực giãy giụa, không tránh thoát, buông tha cự kiếm cận thân mà lên. Song quyền như chùy hướng về Triệu Nhiên đánh tới, không có kết cấu gì có thể nói, lại uy mãnh vô cùng. Triệu Nhiên hai tay nhốt chặt, trước người hóa ra vô số trưởng ấn, không để phù lục, không cần đạo thuật, càng không đánh trả, cứ như vậy cứng rắn chống đỡ, ngăn cản đã lâu, Lạc Chí Thanh trong lòng khẩu khí kia rốt cục tả ra. Không đánh, ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Triệu Nhiên đi đến hắn ngồi xuống bên người, thở dài, tu vi là vĩnh vô chỉ cảnh, công là luyện không hết, nên thành ra, Lạc Chí Thanh nói, ta sợ hãi. Triệu Nhiên bật cười, cái này có gì phải sợ? Lạc Chí Thanh nói, ta sợ đuổi không kịp ngươi cùng đại sư huynh. Triệu Nhiên ngẩn người, minh bạch, nghĩ nghĩ, nói, có đôi khi không thể chỉ nhìn chằm chằm phía trước, quay đầu nhìn một chút, tam sư huynh ngươi kỳ thật đã nhanh đứng trên đỉnh núi. Về phần ta cùng đại sư huynh, dù là đứng ở trước mặt của ngươi, cũng đều là người một nhà. Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu, rốt cục đứng dậy. Triệu Nhiên lại nói, vệ gia tam nương khổ tu 20 năm, mới rốt cục có thể dưới tay ngươi đi đến thứ 20 kiếm. Nàng thế nhưng là long môn cao đồ a. Sư huynh, ngươi đủ kiêu ngạo. Lạc Chí Thanh nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên nói, ta cố ý. Triệu Nhiên khẽ giật mình, cười lên ha hà. Lạc Chí Thanh tấm lấy khuôn mặt bên trên, cũng lộ ra tiếu dung. Long Khánh 22 năm, qua Tết, Triệu Nhiên chạy tới Bắc Trực Lễ, Vân Ải Bách Hợp rơi vào sương mù Linh Sơn hạ lúc. Gặp được chờ ở đây Vệ Triều Tông, Vệ Triều Tông cười lớn tiến lên đón. Hoàng Pháp chân nhân đại giá quang lâm, sương mù Linh Sơn may mắn a. Triệu Nhiên kéo Vệ Triều Tông nói, vệ sư huynh không muốn giễu cợt. Triệu Chí Nhiên hổ thẹn cực kỳ. Vệ Triều Tông nói, Hoàng Pháp chân nhân. Triệu Nhiên vội vàng uốn nắn, gọi ta Chí Nhiên liền tốt, nếu không ta lập tức dẹp đường hồi phủ, người khác muốn trách bắt đầu, liền nói bổng đánh uyên ương chính là ngươi vệ sư huynh. Ha ha, vậy được, Chí Nhiên là lần đầu tiên đến ta sương mù Linh Sơn, lần đầu tiên tới Yên Kinh, nếu không phải sớm cùng vệ sư huynh liên hệ, ta còn thực sự liền chạy tây cửa phụ bên ngoài đi. Đến đó cũng được, Liễu sư đệ chủ trì ngoại môn, ngay tại tây cửa phụ bên ngoài Bạch Vân Quán, cũng sẽ đem Chí Nhiên dẫn tới sương mù Linh Sơn. Đến, lão sư ta cùng tạ sư thúc cũng chờ đợi đã lâu. Triệu Nhiên đã đoạt bước quá khứ, ôm quyền khom người, ngũ chân nhân, tả chân nhân, cực khổ hai vị đợi lâu. Triệu Chí Nhiên chi tội, ngũ thủ dương cùng tạ ngưng tố đồng loạt đáp lễ, gặp qua Hoàng Pháp chân nhân. Triệu Nhiên cùng đề cử giản tịch quan phương trượng lúc, hai cái vị này cũng là ở đây, đều đầu Triệu Nhiên một phiếu. Đám người tiến sương mù Linh Sơn, xuôi theo suối chảy thác tuôn đi vào Thái Cực Cung. Cung sân khấu dưới thềm, lại là một vị lão đạo, chính là chân sư Đường Lĩnh Ban Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ. Nhập Thái Cực Cung ngồi xuống, Vệ Triều Tông ở bên dâng trà. Triệu Nhiên nói rõ ý đồ đến, Vương Thường Vũ mỉm cười vuốt râu. Chuyện tốt a, tam nương không phải thụ giới khôn đạo, chúng ta mấy cái làm trưởng bối còn một mực lo lắng, sợ nàng gả không đến người trong sạch. Bây giờ có thể cùng lâu quan kết thân, là phúc phần của nàng. Ngũ thủ dương nói, ta cô gái này đệ tử tính tình nhân phẩm đều là tốt, chỉ có một đầu, yêu thích cùng người đấu pháp, có lâu quan trông coi nàng, chúng ta an tâm. Vệ tam nương khổ đợi Lạc Chí Thanh 20 năm, phần tâm tư này, Bạch Vân các trên dưới không ai không biết, là lấy nghị thân không trở ngại chút nào. Triệu Nhiên lấy ra lễ hỏi, lúc này bắt đầu thương lượng ngày cưới, cuối cùng ổn định ở ngày 18 tháng 5, ngày này cũng là coi là tốt, cho Triệu Nhiên chảy ra thời gian 3 tháng, tiến về yêu sát địa ngục hải khai thác hỗn độn thế giới. Nói đến năm nay khai thác, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, tràn ngập chờ mong. Năm ngoái, thiên hạ tín lực đạt tới 82 ước, lại sáng tạo cái mới cao. Chân sư Đường quyết định tiếp tục đem tất cả một thành năm tồn tại lượng đầu nhập khai thác. Tăng thêm ngạch định một thành năm, tổng cộng 3 thành, đây cũng là 8 cái lư sơn. Mỗi một lần khai thác, ghi chép lại chân quý hình ảnh, ít thì xuất tới thế giới diễn hóa tiến trình, đều để các vị cao tu đối nói nguyên lý hiểu rõ càng sâu. Ngũ Thủ Dương nói, chiếu bây giờ tín lực tăng trưởng xu thế, trong 3 năm liền vô cùng có hy vọng đột phá trục tỷ. Còn nhớ rõ 30 năm trước, ta Bắc Trực Lệ tín lực tổng ngạch còn không đủ ngàn vạn. Bây giờ thế mà cũng phá ước, nhớ tới cũng là bất khả tư nghị. Nơi này đầu, Hoàng Pháp chân nhân có thể nói công đầu. Tạ Ngưng Tố gật đầu, chợt hỏi, Hoàng Pháp chân nhân, Quân Sơn Hàng Không khi nào mở đến Yến Kinh đường thuyền a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục